Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô mở to mắt hỏi, trong giọng nói không giấu được sự kinh ngạc. Em đã thất vọng sao? Anh cười như không cười mà nhìn cô. Quả nhiên không gian không phải là thương nhân mà. Chuyện gì làm cũng phải tính toán rõ ràng nha. Cô hư hư nói. Đây là do sau đó anh đã nghĩ rộ ra. Chứ lúc đó anh tức giận, đến công tâm rồi. Nào còn tâm tư để nghĩ đến hậu quả. Em không thể nào hiểu lầm anh được nha. Anh lau khô tay vừa đi về phía cô vừa nói. Khương Nghiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào, mỉm cười với anh. Hai người cùng nhau đi đến phòng khách. Mà đúng rồi, vừa rồi anh nói cắt đứt liên lạc với gia đình bên Mỹ là như thế nào? Cô ngồi xuống ghế salon ở trong phòng khách, không nhịn được mà cất tiếng hỏi anh. Trước đây anh chỉ nói với cô rằng cha của anh có rất là nhiều tiền. Ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, công ty con trải khắp bờ đông. Anh là do vợ ba sinh ra, vợ hai của cha anh sinh ra hai người con. Tổng cộng cha anh có 6 người con. Anh là con của vợ bé nên cũng được tự do tự tại. Chỉ có điều nhìn hình dáng và tình trạng hiện tại của anh, cô biết những chuyện này là tự do tự tại kia có chênh lệch rất lớn. Thật ra cũng không có cái gì cả. Hạ Phi Hàm nhún vai một cái, đưa tay lấy hộp điều khiển tivi. Kết quả điều khiển tivi lại bị cô cướp mất. Không có gì là sao chứ? Cô truy hỏi đến cùng, nhất định không cho anh lảng sang chuyện khác. Nhìn vẻ mặt hỏi đến cùng của cô, anh thở dài một tiếng rồi đành rốt cuộc trả lời. Anh từng nói với em, anh có 6 chị em cùng cha khác mẹ. Em có nhớ không? Khương Nghiên gật đầu. Nhà có tiền lại đông con cái, thường sẽ diễn ra cảnh hào môn tranh sản. Cha anh vì dự phòng chuyện này, đồng thời cũng vì phòng ngừa con cái ăn chơi trác táng, nên đã sớm tuyên bố sẽ tiệt tài sản dựa vào năng lực của mỗi người. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, anh sống trong hoàn cảnh đấu đá y hệt như là tiểu lý tàng đao. Tình cảm giữa anh em chị ăn trong nhà tự hồ là không được mức như là chân với tay. Anh vô cùng chán ghét loại cảm giác này. Anh thấy cách làm này của cha anh căn bản chính là đầu đuôi lẫn lộn. Nhưng vì ở trong nhà mẹ anh có địa vị hèn mọn nhất, anh chỉ còn cách cố gắng chứng minh năng lực của mình. Rồi sau đó mẹ anh bị bệnh qua đời, anh cũng không còn lưu luyến gì nữa, cho nên mới quyết định rời khỏi nơi đáng ghét đó. Anh nói tóm tắt cho cô nghe. Khương Nghiên hơi khiếp sợ. Mặc dù chuyện như vậy cũng coi như là nhìn mãi quen mắt, nhưng đó là chuyện của người ở bên cạnh mình, hơn nữa còn là người cùng chung nhịp thở với cô. Loại cảm giác này thật sự là không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cha anh không ngăn cản anh sao? Cô lại hỏi anh. Hủy bỏ quyền thừa kế của anh có được coi là ngăn cản anh không? Hạ Phi Phạm giễu cợt nói. Tuy rằng có một chút buồn cười, nhưng anh quyết định rời khỏi nơi đó. Dĩ nhiên anh không để tâm tới tờ tiền của ông ấy rồi. Ông ấy lấy quyền thừa kế ra ngăn cản anh thì tính là gì chứ? Thật sự là muốn giữ anh lại sao? Một chút, cũng chỉ là muốn răn đe, là làm để cho người khác nhìn mà thôi. Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể đổi đề tài. Sau khi anh đi, không trở về một lần nữa sao? Không có. Anh lắc đầu nói. Cũng không có liên lạc với bọn họ nữa sao? Anh có một cô em gái khác mẹ, nhưng cũng bằng tuổi với anh. Cô ấy là người thân nhất với anh trong số các anh chị em trong nhà. Anh cũng chỉ liên lạc với một mình cô ấy. Năm ngoái cô ấy còn đến Đài Loan thăm anh. Nhà họ Lục cũng lẽ vì chuyện này nên mới biết được thân thế của anh. Từ khi anh rời nhà đi đến bây giờ đã là bao lâu rồi? 8 năm. Anh không muốn về nhà sao? Không muốn. Anh không một chút do dự mà trả lời ngay. Vào những dịp lễ Tết một mình anh không cảm thấy hưu quạnh sao? Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. Trước kia công việc bận bịu nên không cảm thấy. Bây giờ có em bên cạnh, anh càng không cảm thấy. Anh mỉm cười rồi ôm cô vào trong ngực. Trên mặt không có nửa điểm u buồn, chỉ có hài lòng và vui vẻ. Cảm thấy tiền không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Giang tay ôm lấy anh, Khương Nghiên dựa vào ngực anh cảm thán nói. Tiền đương nhiên là tốt, chỉ cần không để cho tiền làm mờ mắt là được. Anh cải chính lời nói của cô. Vấn đề là người nhà của chúng ta có vẻ đều đã bị tiền làm mờ mắt rồi. Anh nói phải làm sao bây giờ? Rào trộn thôi. Anh đáp lại. Anh đang còn có tâm trạng để nói đùa hay sao chứ? Cô nhịn không được mà đánh nhẹ vào trong ngực của anh. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đây là chuyện thiên kinh định nghĩa đối với rất là nhiều người. Không phải chúng ta nói làm sao thì có thể làm như vậy. Chuyện duy nhất chúng ta có thể làm được chính là vững tâm, không thông đồng với những người khác làm vậy. Anh bình tĩnh bày tỏ ý kiến của mình. Anh thật sự khiến em không còn gì để nói nha. Nếu không còn lời gì để nói, vậy thì chúng ta làm chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net